người mạnh là thiên hậu. Chương 29, Dịch Căng Đan. Góc truyện audio.com. Editor, Quyên Đan. Sáng sớm phóng viên đã nhận được tin nhắn nặc danh nói rằng nhìn thấy tối hôm qua Hạ Minh Y và Hứa Chan qua đêm ở khu nhà ở của Hứa Chan. Bây giờ các tạp chí lớn đều vây quanh trước nhà của Hứa Chan. Cửa của chung cư bị vây kín không thể đi ra ngoài được. Tô Ly đặt cốc nước xuống. Hứa Chan, gần đây cậu ta cùng đóng phim với Y Y, tôi lại quên mất cậu ta. Chấm, đôi mắt phượng dài nheo lại, ánh mắt chợt lóe lên. Sau đó anh hỏi, chung cư của Hứa Chan ở đâu? Khoảng bao lâu anh có thể đến chỗ tôi? Tiểu khu Tinh Nguyễn ở đường Hồng Đồng. Khoảng chừng 10 phút nữa. Được, chúng ta gặp ở cửa Tinh Nguyễn. Nhớ gửi cho tôi số của Hứa Chan. Vài giây sau Thái Kim Huy liền gửi cho anh số điện thoại của Hứa Chan. Tô Ly liền vội vàng bấm nút gọi. Gần như vừa bấm thì bên kia đã thông. Giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu bên kia. Ali, xin lỗi. Trong giọng nói của Hạ Minh Y rõ ràng có sự áy náy. Em định gọi cho anh. Không phải em cố ý đến đây đâu. Y Y, đừng sợ. Đợi anh một chút, anh lập tức đến đón em. Ali, đừng tới đây, ở dưới lầu có rất nhiều phóng viên đang vây quanh. Tô Ly nhàn nhạt cười. Không sao, em đưa điện thoại cho Hứa Chan đi. Anh nói với cậu ấy vài câu. Tô Ly, rõ ràng Hứa Chan rất bất ngờ. Thật xin lỗi, cô gái nhà tôi gây phiền phức cho cậu rồi. Nhà cậu có búp bê không? Đối phương rõ ràng tiêu hóa một lúc mới phản ứng lại. Búp bê nhỏ có một cái. Lần trước lúc cháu tôi đến tôi có mua cho con bé. Tốt lắm, cậu để búp bê ngồi ở phía sau xe rồi rời đi từ cổng trước. Tôi và Thái Kim Huy chạy đến phía sau của Tinh Nguyễn. Lệch về phía nam của Tinh Nguyễn có chỗ nghỉ chân Hoa Tử Đằng. Cậu đưa người đến chỗ đó. Cậu hiểu rồi chứ, Hứa Chan bỗng nhiên hiểu ra. Hiểu rồi, Tô Ly đưa Thái Kim Huy chạy đến tiểu khu của Tinh Nguyễn. Phía sau là khu buôn bán. Đoạn đường tương đối hẹp nên xe không thể đi vào. Vừa dừng xe Tô Ly liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tô Ly, đợi tôi với, tôi ra đó, anh ở đây canh chừng. Tô Ly chạy đến tường rào. Vạch lùm cây rậm rạp tạo ra một con đường nhỏ rồi đi vào. Anh chạy một mạch đến dưới giàn Hoa Tử Đằng. Đập vào mắt anh quả nhiên là bóng dáng thân quen. Anh ngạc nhiên gọi lớn. Y Y, Hạ Minh Y vừa nhìn thấy anh trên mặt có chút lo lắng. Cô vui sướng nhào vào lòng anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Tâm trạng lo lắng cả đêm cuối cùng cũng yên bình. Điện thoại hết pin, vốn dĩ em định sáng nay sẽ trở về sớm. Thật không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Tô Ly yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô. Dịu dàng nói, không sao, chúng ta trở về rồi nói. Lúc anh đưa mắt nhìn thấy Hứa Chan cách đó không xa đang đi đến. Trong ánh mắt có sự mất mát, anh đi lên phía trước mỉm cười chào hỏi. Hứa Chan, thật xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu. Y Y là bạn gái của tôi. Đa tạ cậu đã chiếu cố cô ấy. Không có gì, đã biết nhau rồi mà. Vậy tôi đi trước đây. Hứa Chan mỉm cười lễ phép mặc dù ngay lúc này đối phương tuyên bố sự chiếm hữu. Ý của Tô Ly chả lẽ anh không hiểu sao? Anh xoay người chào hỏi với Hạ Minh Y rồi nhanh chóng rời đi. Xe vừa dừng ở trước cổng tiểu khu, phóng viên liền chen chúc nhau, thậm chí gõ cửa sổ phía trước, âm thanh ồn ào vang lên không ngừng. Ngài Hứa Chan, có người nhìn thấy tối hôm qua Hạ Minh Y qua đêm ở chỗ ngài. Xin hỏi ngài giải thích sao về chuyện này? Hứa Chan, hiện nay đang có lời đồn anh và Hạ Minh Y phim giả tình thật. Chuyện này là như thế nào ạ? Trước khi quay Cẩm Sắt Niên Hoa cũng là do anh giới thiệu cô ấy quay sao? Nghe nói hai người ở chung với nhau rất lâu rồi phải không? Dayang Dan Lee của Widon, Hạ Minh Y gần đây ít ra bên ngoài. Có phải bởi vì cô ấy có thai rồi không? Xin hỏi người phía sau anh là ai vậy? Hai người định công bố tình cảm với bên ngoài sao? Lời của phóng viên nói càng lúc càng thái quá. Hứa Chan cười khổ, bọn họ thật sự vì anh mà làm áo cưới luôn rồi. Anh hạ cửa xe, vô cùng bình tĩnh hỏi. là ai nhìn thấy cô ấy đến chỗ tôi vậy? Tất cả phóng viên nhìn thấy bóng dáng ngồi phía sau xe chỉ là búp bê nhất thời sửng sốt. Sắc mặt Hứa Chăn có chút khó coi chỉ vào một phóng viên nói. 2 tháng trước cháu gái mười ba tuổi của tôi đến chơi. Tôi dẫn con bé đi chơi thì bị các người nói là tình nhân bí mật. Lần này con bé để búp bê lại thì bị các người nói thành Hạ Minh Y, anh cười tự giễu. Xem ra mọi người đều hy vọng tôi có một đoạn tình cảm gì đó. Nhưng thật xin lỗi, tôi khiến mọi người thất vọng rồi. Nói xong nhân lúc mọi người còn đang thất thần, anh dẫm chân ga nhanh chóng đi ra ngoài. Phía sau còn có phóng viên điên cuồng chạy đến, nhưng lúc trước có tin đồn anh và Hạ Minh Y ái muội không rõ ràng. Anh giải thích như thế nào? Đúng vậy, xin anh cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Hứa Chan cười nhạo một tiếng bật lớn nhạc. Trong tiếng nhạc rock and roll anh lái xe rời khỏi vòng vây của đám phóng viên kia. Trên tầng cao nhất của tổng công ty giải trí ST. Trong căn phòng to lớn có mấy người ngồi. A Hoành đặt điện thoại xuống hít sâu một hơi. Công ty của chúng ta không nói. Công ty của Hiên cũng đưa ra sách lược. Những cái còn lại đều là các công ty đối thủ. Hình như vẫn còn một truyền thông vẫn nắm mãi không buông. Là cái nào? Tô Ly nhíu mày hỏi. Tinh Văn khoái bá, tôi chưa tìm họ mà họ đã tự tìm đến cửa. Tờ báo mà y y nhìn thấy cũng là của bọn họ. Chả trách, ánh mắt anh sâu như biển lần này để tôi giải quyết. Cậu cứ làm việc khác trước đi. Tôi đi xem y y một chút. Tuy buổi sáng thuận lợi rước cô trở về nhưng khắp các con đường lớn hẻm nhỏ đều là các tờ báo tạp chí về scandal giữa cô và Hứa Chan. Vừa mở trang mạng, bản tin làng giải trí cũng đều là nữ diễn viên mới Hạ Minh Y quyến rũ diễn viên nam để nổi tiếng. Tân tấn hoa đán Hạ Minh Y vẻ ngoài thanh thuần che giấu nội tâm dâm đãng. Qua đêm ở nhà Hứa Chan và các tin liên quan. Nhìn thấy những tin này Tô Ly hận không thể đập nát máy tính. Hơn nữa sau khi nghe Hạ Minh Y giải thích, đám truyền thông này ngoài việc phô trương thanh thế, đổi trắng thành đen thì còn biết điều gì nữa. Tuy cuối cùng đều là hư hư thực thực nhưng các tin gièm pha như thế này đầy khắp mọi nơi. Hình tượng tốt đẹp mà Y Y vất vả dựng nên dường như bị hủy hoại trong chốc lát. Đám chó săn này bây giờ đi khắp nơi. Hận không thể đem tất cả những manh mối có liên quan đến Hạ Minh Y lôi ra rồi viết bài phỏng vấn. Hại bọn họ có nhà cũng không dám về. Càng nghĩ chỉ có tổng bộ ST là an toàn nhất. Trong phòng Hạ Minh Y trong giấc ngủ dường như cũng không an ổn. Mày xinh đẹp thanh tú nhíu lại. Tô Ly đi đến trước cửa sổ đưa tay vuốt mày cô. Dayang Dan Li của Widon, Hạ Minh Y nhẹ nhàng mở mắt ra liền nhìn thấy anh. Cô bỏ xuống phòng bị, Ali, cô không nói thêm điều gì giơ tay vuốt ve má trái của anh. Sau đó vuốt ve vành mắt đen của anh, ánh sáng nơi đáy mắt khẽ động. Xin lỗi, Tô Ly cúi người ôm lấy cô. Không sao, em vất vả hơn anh mà. Anh hôn nhẹ lên má cô. Có phải em ngủ không ngon không? Hạ Minh Y gật đầu, luôn gặp ác mộng, Ali, anh cả đêm không ngủ phải không? Tô Ly gắt gao ôm lấy cô, đứa ngốc, em mất tích anh làm gì có tâm tình đi ngủ chứ? Tại sao không mượn điện thoại của Hứa Chan liên lạc với anh? Em sợ sẽ liên lụy đến anh, vốn dĩ định trời sáng rồi trở về. Bỏ đi, đừng để ý nữa, Ali, anh lên đây ngủ với em một chút đi. Chỉ trong lòng anh cô mới có thể yên tâm ngủ. Được, Tô Ly cởi áo khoác, xoay người ôm cô vào lòng. Giờ phút này cho dù dư luận bên ngoài xôn xao náo nhiệt ra sao? Nơi có cô chính là nơi an tâm nhất. Hai người cả đêm đều mất ngủ. Sau khi ôm chặt lấy nhau liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy khắp trời là những dạng mây đỏ. Hạ Minh Y nhìn người đàn ông đang ngủ trước mặt. Lòng rối như tơ, 6 năm trước, 6 năm sau, đã bao nhiêu đêm và ngày đã trôi qua, cô đã từng hận anh sau lại lo lắng suy nghĩ cho anh. Nhưng mặc kệ tức giận và phẫn uất ra sao, đến cuối cùng cô phát hiện ra rằng cô vô cùng yêu anh. Nhận thấy cô đang nhìn mình, Tô Ly từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc đầy nước mắt, anh cúi đầu hôn cô. Y y, sao không ngủ thêm chút nữa? Em ngủ đủ rồi, cô ngẩng đầu. Ali, chuyện của chị đối với em mà nói giống như một cái gai. Nếu không tra ra chân tướng thì em không có cách nào yên lòng. Chúng ta cùng nhau hành động được không? Anh dùng cách của anh, em dùng cách của em để tìm ra chứng cứ. Y y, em vẫn không tin anh sao? Trong ánh mắt Tô Ly rõ ràng có chút đau lòng. Hạ Minh Y gục đầu xuống. Không phải là em không tin anh, chỉ là nếu như không có chứng cứ xác minh, anh nói xem làm sao em có thể yên lòng chứ? Nếu không có chân tướng tất cả mọi chuyện, em không có cách nào yên tâm thoải mái bên cạnh anh cả. Tô Ly ôm cô vào lòng. Anh hiểu rồi, y y, anh sẽ cho em một lời giải thích khiến em hài lòng. Những điều em hoài nghi đều là từ tờ báo kia ra. Anh sẽ điều tra rõ ràng. Anh sẽ khiến em yên tâm không lo lắng mà ở lại bên cạnh anh. Được, vậy chúng ta cứ dùng cách riêng của mình tìm tất cả chân tướng lúc 6 năm trước và 6 năm sau. Lần này bị người khác ngầm hãm hại, tuy Hạ Minh Y ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại kìm nén một trận lửa lớn. Nói không chừng bọn côn đồ kia cũng là do hai cô gái kia sai đến. Nếu không sao có thể đúng lúc đụng chúng cô được. Người khác là thớt, ta là cá thịt trước giờ không phải là phong cách của Hạ Minh Y. Sau khi nghỉ ngơi một buổi sáng, hai người tinh thần phấn chấn đi ra ngoài. Bên ngoài phòng làm việc A Hoành vẫn đang vùi đầu làm việc. Thấy hai người đi ra, anh oán hận nói, hai người ngủ ngon rồi, còn tôi thì mệt muốn chết đây. Tô Ly lườm anh một cái, lúc trước khi bóc lột tôi sao không nghe cậu nói những lời này. Hạ Minh Y tròn mắt nhìn A Hoành, anh, A Hoành nháy mắt với cô, nói tiếp đề tài, tôi là bạn thân nhất của Tô Ly, hẳn cô thường nghe cậu ấy nói về tôi. Hạ Minh Y hoài nghi nhìn anh rồi gật đầu, vâng, ánh mắt Tô Ly dò xét trên người hai người họ, anh hỏi, hai người đã từng gặp nhau, 9 phần là khẳng định, dáng vẻ A Hoành im lặng, thành thế hào đình. Chấm, Tô Ly chợt hiểu, chúng ta đi trước thôi. Không phải em nói còn có việc sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Tô Ly rõ ràng không muốn để cô và người đàn ông đối diện nói chuyện. Hạ Minh Y có rất nhiều nghi vấn cũng chỉ có thể để vào lòng. Gió lạnh ban đêm thổi đến khiến cho suy nghĩ hỗn loạn dễ dàng tỉnh táo lại. Chỉ có một ngày cô từ nữ diễn viên thanh thuần ngọc nữ. Hình tượng tân tấn hoa đán sụp đổ, trở thành người phụ nữ dâm đãng bị mọi người khinh bỉ trên mạng. Chỉ vì ngủ mà tạo xịt căng đan, tuy các phương tiện truyền thông không có chứng cứ xác thực nhưng các tin tức liên quan đến cô không ngừng cập nhật trên mạng. Nhất là trên mạng có một người tên là Tròn Vành Vạnh lại bịa đặt nói rằng khi cô quay Cẩm Sắt Niên Hoa đã một lòng quyến rũ Trương Hàm. Tình hình của dân mạng rất dễ dàng bị thay đổi. Như hôm nay bọn họ không ngừng trên mạng mắng nhiếc cô. Nhân lúc trên xe có thời gian, cô dùng điện thoại đăng offline. Ngay cả fan của mình cũng mắng nhiếc cô. Quả nhiên sức mạnh của xịt căng đan quá lớn. Trong những người mắng cô có rất nhiều người vì cảm thấy quá bất công với Hứa Chan. Sao nam hạng A dưới 30 tuổi rất ít, ngoài Tô Ly ra thì Hứa Chan là hình tượng mạnh mẽ. Lượng fan của anh nhiều hơn cô rất nhiều. Lúc nãy Hứa Chan có gọi điện đến muốn tổ chức một buổi họp báo tuyên bố sự trong sạch cho cô nhưng đã bị cô từ chối. Dayang Dan Lee của Widon, không có chứng cứ chắc chắn. Muốn để truyền thông lui bước thật sự là không có khả năng. Hạ tiểu thư, đã đến rồi. Lời của tài xế cắt ngang suy nghĩ của cô. Hạ Minh Y từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên Triệu Viện đã ở bên trong, cô nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe, chạy đến chỗ của Triệu Viện. Tiểu Viện, cô nghẹn ngào gọi, gắt gao ôm lấy đối phương. Chị Minh Y, chị làm đau tóc em rồi. Triệu Viện kêu lên, chị làm sao vậy? Hạ Minh Y buông cô ra, nước mắt lưng tròng, em chưa xem báo của hôm nay sao? Chị bị hủy hoại rồi, cả ngày hôm nay chị không dám ra cửa. Làm sao đây? Triệu Viện gục đầu xuống, che giấu thần sắc nơi đáy mắt, giọng nói vẫn quan tâm thân thiết như cũ. Em nhìn thấy rồi, thật không ngờ truyền thông lại ác như vậy. Nhưng mà chị Minh Y, chị thật sự không đi đến chỗ của Hứa Chan sao? Cách Trương.